Thể Tôn, chương 618, Vô Thượng Giới, góc truyện audio.com. Vô Thượng Giới, là một giới giá lâm ở trên ngũ hành giới, Trung Su Giới, là thực lực mạnh nhất trong thất giới, nơi này ẩn chứa 6 loại linh khí là ngũ hành cùng lôi hành, là nơi mà 6 loại linh khí có nồng độ cao nhất trong thất giới. Ngày xưa thượng cổ ngũ đế chinh phạt vô thượng giới chính là vì muốn chiếm lấy sự sung túc của vô thượng giới, nhưng bọn hắn quá coi thường vô thượng giới, sự hùng hậu của thực lực của vô thượng giới do linh khí cực kỳ nun phinh đậm đem lại không phải là ngũ hành giới có thể so sánh được. Tứ đại gia tộc của vô thượng giới đại khái chiếm cứ đông nam tây bắc tứ phương của vô thượng giới, đông tử, nam vạn, tây đạo, bắc quân. Tứ đại gia tộc tuy mạnh nhưng cũng không phải là chiếm cứ tất cả các phương vị, mà tám thế lực lớn, thập nhị đại tông ở đông nam tây bắc tứ phương cũng chiếm cứ không ít đất đai, dù sao, vô thượng giới so với ngũ hành giới còn to hơn gấp mấy lần. Tứ đại gia tộc có mạnh hơn nữa cũng không thể nào thống trị cả vô thượng giới. Những năm này, 8 thế lực lớn, 12 đại tông rối rít quật khởi, thế lực đủ để dung chuyển tứ đại gia tộc, cho nên, giữa các bên với nhau vẫn giữ khoảng cách nhất định, về phần gây sự đánh nhau nhỏ lẻ, đơn giản đều là mở một mắt nhắm một mắt, dù sao một khi hai thế lực lớn đánh với nhau đến người chết ta sống, đến cuối cùng tiện nghi lại chính là những thế lực khác. Tại đại thành trung tâm của vô thượng giới, là đại thành giao dịch gần nhất với tứ đại gia tộc, thành này tên là thành Hám Thiên, tương truyền thành vốn là chủ thành của Thể Tu Đại Tông, sau khi Thể Tu Đại Tông bị diệt thành Hám Thiên trở thành đại thành giao dịch, còn có phải như thế hay không thì không được biết. Ngày hôm đó, ở phía bắc của thành Hám Thiên, đây là nơi đặt truyền tống trận để đi các khu vực trong vô thượng giới, thậm chí là đi cả những giới khác nữa, ngày hôm đó, truyền tống trận đột nhiên sáng rỡ. 4 tên trung niên nam tử trấn thủ nơi đây đột nhiên phát hiện truyền tống trận đã lâu không khai mở đột nhiên sáng rỡ, khi quang mang của truyền tống trận ảm đạm trở lại, 4 người đồng thời nhìn lại, ánh mắt đồng thời hơi chậm lại, trong 5 người này thậm chí có 3 người tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ có màu da bất đồng mà thôi, một gã khác là một đại hán khôi ngô cao gần một trượng, còn lại là một nữ tử bận bài thi cực kỳ xinh đẹp. Sau khi 5 người này ra khỏi truyền tống trận, 4 tên trung niên nam tử đột nhiên cảm giác được một cỗ uy áp bàng bạc bao phủ trong lòng, 4 người kinh hãi, mấy người này rốt cuộc là lai lịch gì? Một nam tử có khuôn mặt đỏ hồng trong số đó quét mắt nhìn 4 người, khiến bọn họ như rớt vào hầm băng, mãi cho đến sau khi 5 người rời đi rồi, 4 người mới giật mình tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau lòng vẫn còn tràn đầy sợ hãi. 5 người này chính là hành hỏa cùng hành thổ dung hợp phân thân của Lôi Cưng, Mộc Hành phân thân, Bổn Tôn, Chỉ San, Sư Đề. Ra khỏi phạm vi của truyền tống trận, trên khuôn mặt Chỉ San treo vẻ lo lắng như có như không, nhìn về phía trước Chỉ San cường hành trấn áp sự lo lắng trong nội tâm, giới thiệu với Lôi Cưng. Lôi Cưng, nơi đây tên là Thành Hám Thiên, là đại thành giao dịch ở trung bộ vô thượng giới. Lôi Cương lạnh nhạt gật đầu một cái, cảm nhận được linh khí nồng đậm ẩn chứa trong không khí ẩn chứa, Lôi Cương rốt cuộc biết vì sao ban đầu thượng cổ ngũ đế lại chinh phạt vô thượng giới rồi. Góc truyện audio.com, Lôi Cương đã cảm nhận được khí tức của 6 loại linh khí, hơn nữa mỗi một loại nếu so với ngũ hành giới cũng là mạnh hơn gấp 10 lần, ở chỗ này độ tu luyện sợ rằng so với ngũ hành giới phải nhanh hơn không chỉ 10 lần, đây mới chính là mảnh đất tuyệt giai cho tu luyện giả. Sư Đề sắc mặt lộ ra nét vui sướng, hắn cũng không phải là vì linh khí nồng đậm mà mừng rỡ, dù sao linh khí thuộc tính hỏa ẩn chứa trong vô thượng giới không cách nào so với hỏa phần chi địa. Ra khỏi phạm vi truyền tống trận, hắn nhìn thành Hám Thiên phồn hoa mà mừng rỡ. Thần thức của Lôi Cương khuếch tán bao phủ cả Hám Thiên Thành, đối với sự to lớn của Hám Thiên Thành có chút khiếp sợ, đại thành mà Lôi Cương từng gặp qua không hề ít, nhưng so với Hám Thiên Thành thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Hám Thiên Thành diện tích 10 vạn mẫu, thần thức Lôi Cương bao trùm cảm nhận được khí tức đếm không xuể, khiến Lôi Cương càng khiếp sợ chính là, ở trong Hám Thiên Thành cường giả cương thần, đạo thần liền có hơn 10 người, điều này khiến Lôi Cương được đại khai nhãn giới, đây chỉ là một thành thị a, ngũ hành giới một cường giả cương thần, đạo thần chính là nhất giới vương giả, cứ thể mà tình thì cường giả đạo thần, cương thần ở vô thượng giới chẳng phải là nhiều như đạo thánh, cương thánh ở ngũ hành giới sao? Đây cũng là chênh lệch sao? Lôi Cương lẩm bẩm nói, nội tâm đối với việc thượng cổ ngũ đế chinh phạt vô thượng giới không khỏi thở dài, thực lực như thế thì cho dù là 100 thượng cổ ngũ đế chinh phạt vô thượng giới tất cả đều chỉ có một kết quả là toàn quân chết hết. Thượng cổ ngũ đế nói là thua ở trên thực lực, nhưng thật ra là bọn họ thua ở điều kiện, hoặc có thể nói là thua ở điều kiện của ngũ hành giới. Lôi Cương, vô thượng giới khổng lồ, cường giả vô số, đạo thần, cương thần chỉ có thể coi như là nhất lưu cao thủ, về phần huyền cấp cao thủ đều không ở số ít. Những năm gần đây, vô thượng giới thiên tài bối xuất ngàn năm không tới thành tựu, cường giả đạo thần, cương thần cũng không phải số ít. Chỉ San ở một bên chậm rãi nói. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng, ngàn năm thành tựu đạo thần, cương thần, điều này cần ngộ tính tư chất kinh khủng bực nào chứ? quân gia ở cực bắc vô thượng giới, chúng ta ở Hám Thiên Thành tìm hiểu một phen hay là? Chỉ San nhìn Lôi Cương đứng ở đó sắc mặt phức tạp, nội tâm cực kỳ khổ sở. Thực lực của Lôi Cương ở ngũ hành giới là cao nhất, nhưng ở vô thượng giới cũng chỉ có thể coi là cường giả nhất lưu mà thôi. Đi quân gia trước, vô thượng giới cường giả rất nhiều, nhưng ta cũng không yếu. Lôi Cương nắm chặt song quyền, thấp giọng nói. Lôi Cương cũng không có lùi bước, không có bất kỳ lo lắng nào, Lôi Cương luyện chế ba được phân thân, phần này thực lực Lôi Cương có tự tin để ba phân thân cùng bổn tôn dung hợp, coi như là huyền cấp cương thần cũng không ở thế kém. Chỉ San gật đầu một cái, đang khi nàng định bước chân tới thì chợt dừng lại trên không trung, thân thể mềm mại hơi run rẩy lên, ánh mắt nhìn về lão giả phía trước. Tam thúc, Chỉ San âm nhu nói. Chỉ San, đi thôi, gia chủ gọi ngươi trở về. Cách khoảng 10 thước về phía trước là một lão giả đang phức tạp nhìn chăm chú vào Chỉ San, chậm rãi bước ra một bước liền xuất hiện ở trước mặt Chỉ San, Lôi Cương khẽ nhíu mày, lão giả này tán xuất ra khí tức. Góc truyện audio.com, khiến hắn cảm thấy uy hiếp, cường giả huyền cấp cương thần, Lôi Cương nội tâm kết luận, hỏa hành phân thân ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào lão giả, ánh mắt mộc hành phân thân cũng nhìn chằm chằm lão giả, mộc hành phân thân vốn chỉ là lớn bằng đứa trẻ, trong kết giới ở không gian hỗn mộc chi nguyên tăng lên không ít thực lực mới đạt tới kích cỡ bằng với bổn tôn Lôi Cương, nhưng ánh mắt cũng là để lộ ra ý tang thương. Tam thúc, con không về, Chỉ San lắc đầu kiên quyết nói, ngươi, tượng gia gia cũng tới. Lão giả thở dài nói, mà sau lưng của lão một đạo hư ảnh hiện lên, hư ảnh này hiện lên khiến con ngươi lạnh nhạt của hỏa hành phân thân kịch liệt co rụt lại, cả người tiết lộ chiến ý ra ngoài. Sư đệ lại càng trợn to con ngươi nhìn đạo hư ảnh kia. Hai mắt Chỉ San ngập nước mắt, bi thống muốn chết nhìn hư ảnh sau lưng lão giả, nàng vô lực run rẩy, nếu như tam thúc tới, như vậy còn có đường sống quay về, nhưng tượng ra ra. Chỉ San biết nàng chống cự đều là vô dụng, trừ phi Lôi Cương có thể chiến thắng tượng gia gia, nếu không, hết thảy không bàn nữa. Mà thực lực của tượng, đó chính là một điều bí ẩn, sợ rằng cực ít người biết được, chưa từng có ai thấy tượng gia gia xuất thủ qua, những năm gần đây, Chỉ San chưa từng thấy qua. Lôi Cương hai mắt nhìn chằm chằm đạo hư ảnh kia, cỗ cảm giác nguy cơ này làm Lôi Cương dâng lên một cảm giác vô lực, người này quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, sự kinh khủng so với thần thú biến dị trong hỏa phần chi địa còn mạnh hơn. Chỉ San, không sao đâu, gia chủ nói, nếu như hắn thật muốn cưới ngươi, liền tự mình đi cầu hôn. Ánh mắt lão giả nhìn về phía Lôi Cương, trong mắt mang vẻ tán thưởng thậm chí có phần kính nể. Thật, có thật không? Trong mắt Chỉ San rơi xuống giọt lệ, thân thể run rẩy không dám tin nói. Gia chủ tự mình nói với lão phu, lão giả gật đầu một cái. Chỉ San, đi về trước đi, ta sẽ đi cầu hôn. Chờ ta, Lôi Cương buông song quyền đang nắm chặt ra, nhìn chằm chằm Chỉ San thấp giọng nói, xử lý xong chuyện của Trần U Tuyết, Lôi Cương sẽ đi vạn tượng các cầu hôn. Lão giả này Lôi Cương có 5 phân nắm chắc chiến thắng, nhưng hư ảnh này. Không thể, hư ảnh sau lưng lão giả đột nhiên chậm rãi nói, một đạo tinh hồng hiện lên trong ánh mắt hư ảnh, ánh mắt tinh hồng này đang nhìn chăm chú vào Lôi Cương. Lôi Cương chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú vào đạo hư ảnh, nội tâm thê thảm cười một tiếng, những năm này hắn liều chết lấy được thực lực, ở trong mắt người này chỉ có thể coi là không tệ thôi sao. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, người này rốt cuộc đạt tới trình độ bực nào rồi chứ, chẳng lẽ là cường giả cương thần thiên giai, người mà Chỉ San gọi là tam thúc, lúc này đang nhìn chằm chằm Lôi Cương, sâu trong hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tưởng mở miệng nói chuyện. Hơn nữa còn nói không tệ, lão giả quét mắt qua hỏa hành phân thân đang cả người chiến ý, lại nhìn một chút mộc hành phân thân, con ngươi hơi co lại, trong lòng kinh hãi thầm nói. Phân thân, đi thôi, lão giả ngăn chặn nội tâm khiếp sợ chậm rãi nói. Chỉ San nhìn về phía Lôi Cương, chậm rãi nói. Muội chờ chàng, giọng nói giống hệt như khi ở khí thành trong khí tháp tầng 5 trước khi Lôi Cương đi hỏa phần chi địa, khiến Lôi Cương nội tâm run rẩy mấy phần, Lôi Cương gật đầu một cái. Tiểu tử, người tốt nhất là đem phân thân phân khai ra mà làm việc, nếu không. Góc truyện audio.com, hư ảnh sau lưng lão giả lần nữa mở miệng nói, ánh mắt tinh hồng kia đột nhiên rơi vào chiếc nhẫn do Hạo Huyền Lôi Phủ biến ảo mà thành trên tay bổn tôn Lôi Cương, ánh mắt tinh hồng lơ đãng run rẩy mấy cái. Thanh âm còn chưa rơi xuống, lão giả cùng Chỉ San cùng với hư ảnh đều biến mất không thấy đâu nữa. Lôi Cương nội tâm chấn động tách ra làm việc. Lôi Cương liếc nhìn hỏa hành phân thân cùng thổ hành phân thân, khẽ nhíu mày, lúc này, hỏa hành phân thân cùng mộc hành phân thân đồng thời tách ra chui vào trong Hám Thiên Thành phồn hoa, sư đề nhìn chằm chằm phía trước một câu nói cũng nói không ra. Đây, hư ảnh kia rốt cuộc là lão quái vật nào, so với tên kia còn mạnh hơn. Tên kia mà sư đề nói đến chính là cự viên trong hỏa phần chi địa. cách chương.